Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 224, Nam nhân Ken. Hạ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ken cười xấu xa lên. Có cái kia có thể không nhất định đều là nam nhân. Trên thế giới này có vô số có hai viên trứng nương nương khăng cùng kẻ nhu nhược. Bọn họ không phải nam nhân. Chân chính, nam nhân, là cái gì? Là vĩnh viễn đối với mình cao nhất yêu cầu. Dũng cảm, kiên cường, lạc quan, rộng rãi, tự tin, đồng thời hiểu được một điểm khiêm tốn người. Bọn họ có thể cảm hóa người bên cạnh mình. Bọn họ có thể thành làm gương. Bọn họ có thể để cho vô số phía dưới còn không lông dài tiểu tử lập chí thành vì bọn họ người như. Vậy, dưới cái nhìn của ta, Tiết chính là này dạng một người đàn ông. Rất hoàn mỹ. Ta tìm không ra bất kỳ tật xấu. Xem ta như vậy kiêu ngạo người đều gặp cam tâm tình nguyện phục hắn. Nghe hắn, muốn nỗ lực trở thành hắn người như vậy. Ken lời nói ở trong phòng tắm vang vọng. Vì lẽ đó đội trưởng nhất định phải đầu tiên chính mình là nam nhân. Nếu như không phải, cũng phải nỗ lực để cho mình trở thành nam nhân. Để cho mình trở thành tất cả mọi người tấm gương. Nếu như vẻn vẹn là trợ giúp bọn họ giải quyết phiền phức là không đủ. Ở trên sân bóng cùng đối thủ đánh nhau ai cũng biết. Ken nắm lên nắm đấm. Có thể cũng không phải quyền đầu cứng người liền có thể trở thành là đội trưởng. Ngươi cho rằng ta là dựa vào dám cùng người khác đánh nhau mới được Manchester United trường sao? Tấm gương cùng chỗ dựa không phải là một cái ý tứ. Người sau sẽ chỉ làm thủ hạ của ngươi ỷ lại ngươi. Kẻ nhu nhược vẫn là kẻ nhu nhược. Một điểm biến hóa đều không có. Mà người trước mới có thể làm cho bọn họ đều muốn trở thành ngươi. Gặp muốn cho những người kẻ nhu nhược môn. Những người nương nương khang môn muốn nỗ lực trở thành nam nhân. Chỉ có một mình ngươi là nam nhân cũng vô dụng. Một con cọp dẫn dắt một đám cừu bất luận làm sao chiến thắng không được một con cọp dẫn dắt. Một đám con cọp, ngươi rõ ràng ý này sao? Út gật đầu, ngươi rất may mắn, tiểu tử, so với vào lúc ấy ta may mắn một ít, bởi vì ngươi bây giờ không có cần thiết thông qua chuyển nhượng đi đại câu lạc bộ ở đâu tới thu. Được cái gì vinh quang tiền tài? Ngươi có một cái rất tốt huấn luyện viên, còn có một đám rất tốt đội hữu. Albertini cái kia người Italy là một cái tốt vô cùng đội trưởng. Thế nhưng hắn một ngày nào đó gặp lão, gặp giải nghệ, sẽ rời đi ngươi cùng đội bóng. Vào lúc ấy cần ngươi trở thành đội trưởng, ngươi muốn dẫn dắt ngươi các cầu thủ. Đến thời điểm mấy chục con mắt đều sẽ nhìn ngươi. Không, lên tới hàng ngàn, hàng vạn con mắt đều sẽ nhìn ngươi. Bởi vì ngươi là Nottingham Forest địa đội trưởng, ngươi đại diện cho đội bóng này. Người gánh vác bọn họ tất cả mọi người kỳ vọng cùng trách nhiệm. Người muốn trở thành bọn họ tấm gương. Người mới có biện pháp dẫn dắt bọn họ đạt được thắng lợi. Áp lực. Không chịu nổi loại áp lực này người không phải nam nhân. Cũng không xứng làm đội trưởng. Đối với kẻ nhu nhược tới nói. Băng đội trưởng sẽ trở thành ép vỡ bọn họ cuối cùng một cọng cỏ. Mà đối với nam nhân chân chính tới nói. Cái kia chỉ là điều bọn họ nên làm việc nằm trong phận sự. Hay là phòng tắm đặc biệt hoàn cảnh gây nên. Ken địa mỗi một câu nói âm thanh đều bị phóng to mấy lần. Không chỉ khuấy động út màng tai. Còn trùng kích nội tâm của hắn. Người đá bóng không có mục tiêu. Người cảm thấy rất mê man. Người lo lắng cho mình làm không tốt đội trưởng. Người mất hứng làm đội trưởng sau khi phải đối mặt tất cả. Người cảm thấy chỉ cần mình bình thường vùi đầu khổ luyện đến thời điểm tranh tài sạn sạn người. Liền có thể làm tốt đội trưởng. Tiểu tử, Ken hừ một tiếng. Ngươi còn chưa là một người đàn ông. Ngươi giữa hai chân món đồ kia. Chỉ là trang sức phẩm. Nương theo dầm tiếng nước. Ken từ trong ao nước đứng lên đến. Phảng phất ở nói cho út. Hắn giữa hai chân món đồ kia không phải trang sức phẩm như thế. Trước tiên đừng đi muốn cái gì đội trưởng cái gì đá bóng mục đích. Trước tiên để cho mình nỗ lực trở thành một nam nhân đi. Hắn bước ra cái ao. Từ út bên người trải qua. Hướng đi cửa. Hả? Đúng rồi. Nghe nói ngươi tính khí không tốt lắm. người nghĩ tới thay đổi chính mình loại này gây gâu kích động tính khí sao? Út sừng sốt một lúc, sau đó lắc đầu, Ken nở nụ cười. Vậy thì tốt, đừng cài, sửa lại ngươi liền không phải ngươi. Có điều tổng bởi vì kích động tính khí ăn bài, người huấn luyện viên cũng sẽ rất đau đầu. Ta cho một mình ngươi lời khuyên, muốn nghe sao? Út gật gù. Ta trước đây cũng là một cái tính khí hung bạo táo kích động dễ tức giận địa người, ta hiện tại cũng vậy, có điều trước đây ta sẽ ở đánh người sau khi tỉnh lại chính mình sai lầm. Mà hiện tại ta sẽ ở động thủ trước tiên suy nghĩ một hồi. Ken mặc quần áo tử tế rời đi phòng thay đồ. Jock, út còn vẫn như cũ đứng ở vòi phun dưới. Tùy ý dòng nước từ đầu dội xuống. Michael. Kennedy vẫn còn đang bãi đậu xe chờ đợi Ken. Chúng ta hiện tại có thể đi Glasgow sao? Đương nhiên, nơi này ta đã không sao rồi. Ngày thứ hai, các nhà truyền thông đều đăng như thế một tin tức. Trước Manchester United trường, Ireland giữa sân cầu thủ Roy. Ken cùng Scottish Premiership đội mạnh Celtic đội ký kết thời hạn 18 tháng hợp đồng. Đối với 34 tuổi Ken tới nói, này sắp trở thành hắn nghề nghiệp cuộc đời địa cuối cùng một phần cầu thủ hợp đồng. Vì có thể tại đây nhà nhi lúc chính mình thích nhất câu lạc bộ bên trong kết thúc nghề nghiệp cuộc đời, Ken thậm chí hạ thấp đối với tiền lương yêu cầu. Lương tuần từ ở MU 90.000 bảng Anh hạ thấp 45.000 bảng Anh. Đồng thời, Ken từ chối bao quát Nottingham Forest, Everton, Bolton chờ Premier League, cùng với Real Madrid, Bayern Munich, Juventus ở bên trong nhiều nhà châu Âu nhà giàu câu lạc bộ mời. Cùng một ngày, nước Anh truyền thông trên xuất hiện Roy. Ken công khai cảm tạ tin. Trong thư đối với hắn rời đi MU làm ra mịt mờ giải thích hắn cùng trợ lý huấn luyện viên khuê lạc. Từ địa mâu thuẫn, đương nhiên, chủ yếu vẫn là cảm tạ từ. Ken cảm tạ từ hắn nghề nghiệp cuộc đời cất bước giai đoạn phát hiện hắn Nottingham Forest lão. Thăm dò cầu thủ Nỗ An, Mark Kep, cảm tạ nguyên Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng Brian Clough, cảm tạ hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong gặp phải người thứ nhất xuất sắc đội trưởng Stewart Pearce, cảm tạ đã từng cộng đồng chiến đấu thế nhưng hiện tại đã giải nghệ Manchester United bạn bè, cảm tạ hiện tại còn ở MU đội hữu, cảm tạ đã rời đi MU thế nhưng còn ở đá bóng các đồng đội. Cảm tạ trợ giúp Manchester United bắt 99 năm Champions League Sheringham cùng Solskjaer. Cảm tạ để toàn thế giới thích MU David Beckham. Cảm tạ ở hắn cùng MU kết thúc hợp đồng sau khi còn hướng về hắn phát sinh nhiệt tình mời, đồng thời mở ra giá trên trời hợp đồng địa những người câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng môn. Cảm tạ cung cấp trụ sở huấn luyện để hắn duy trì trạng thái cùng thể năng địa Nottingham Forest câu lạc bộ, cảm tạ hắn có môi giới Michael Kennedy, cảm tạ hắn địa cha mẹ vợ con. Cuối cùng hắn cảm tạ ở hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong đối với hắn ảnh hưởng sâu nhất, trợ giúp to lớn nhất huấn luyện viên Alex Ferguson hiệp sĩ. Không có ngươi, sẽ không có Roy. Cả bản cảm tạ trong thư đều không nhắc tới đến Tony. Tên Dan, Dan nghĩ đến Ken nói. Có điều ta sẽ không nói ra tên của hắn. Ta cũng không muốn để hắn quá đắc ý. Cái này vô tình khốn nạn. Nhìn qua báo chí cầm trong tay Celtic áo đấu chụp ảnh Trung Nam. Nhân, Dan lắc đầu cười nói. Chúc ngươi nhiều may mắn. Roy, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 225, ông già Noel. Thượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.